Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476. Runthor. Odin rời đi cũng không có quấy rầy đến đang ở thảo luận ứng đối ra sao luân hồi giả ba đại bá chủ. Cùng già lọm khọm Odin so ra, Thanos càng thêm coi trọng chí tôn pháp sư. Ancient One, chí tôn pháp sư đi à? Hắn rất trực tiếp hỏi. Song phương đã có một cái vô cùng lớn lao kẻ địch chung ở. Trước ân oán cùng mâu thuẫn cũng đã không đáng nhắc tới. Oguri Jin cùng Roger cũng quả đoán không có đề trên mặt trăng bị tiêu diệt Inhuman. Song phương rất hiểu ngầm bắt đầu tán gẫu lên chuyện kế tiếp. Chí tôn pháp sư cần trước tiên bồi dưỡng một cái thủ hộ già, thay thế nàng thủ hộ đa duy vũ trụ, sau đó mới có thể vượt qua, cho nên nàng sẽ là chúng ta cái cuối cùng xuất phát. Oguri Jin giải thích, cái này nói rõ có thể để người ta tín phục, mà trên phương diện khác chính là, mà là chúng ta cũng không tụ tập thể hành động, chúng ta mỗi người phụ trách một thế giới. Nhớ tới thủ đoạn ôn hòa điểm, Thanos, chấm ngoặc kép, Thanos lộ ra một cái, hàm hậu, mỉm cười đến. Thế nhưng cũng không nói gì, hiển nhiên, hắn cũng không phải loại kia ôn hòa phái. Oguri Jin hiện tại cũng lười giáo dục đối phương, có vài thứ chờ hắn ngộ sau khi đến mới sẽ có cảm ngộ. Như là Oguri Jin như vậy tiên tri người rốt cuộc không nhiều. Biết trái đất nguy hiểm cỡ nào, cũng chỉ có hắn cùng luân hồi giả mà thôi, mà là Thanos không phải nhân vật chính. Nếu như một mực cường đến lời nói, rất dễ dàng gặp phải nhân vật chính giết, mạnh mẽ tăng lên sức mạnh của chính mình tiến hành giết ngược lại. Marvel loại này nhóm tượng anh hùng kịch đều có ba cái không thể chết được người. Tony, Roger, Thor. Chớ nói chi là cái khác loại kia một anh hùng trong cố sự. Vai nam chính sẽ ở nguy cơ tình huống cao lên tới phi thường mạnh mẽ mức độ. Đương nhiên, lấy Thanos năng lực, liền là nhân vật chính mạnh hơn. Tự vệ đều là được rồi. Chính là hắn loại người này có chút tiện, là loại kia không chịu một lần đánh tơi bời liền sẽ không ngồi xuống nói chuyện cẩn thận loại kia. Này có thể tính là cường giả kiêu ngạo. Cũng có thể xem như là muốn ăn đòn đại biểu rồi. Oguri Jin đúng là 10 phần mong đợi hắn có thể ở những thế giới khác ăn quả đắng. Như vậy, để chúng ta nói chuyện kế tiếp hẳn là đi thế giới nào đi. Oguri Jin cười nói, làm sao, thế giới này, không cần lưu người sao? Roger kỳ quái hỏi, Oguri Jin cùng Thanos đồng loạt lộ ra mỉm cười đến. Hiển nhiên. Roger còn hoàn toàn không rõ trái đất nước sâu bao nhiêu a. Oguri Jin rõ ràng, hiện tại Odin tình trạng cơ thể e sợ rất đáng lo. Nghiên cứu nguyên nhân lời nói, đó chính là hiện tại thời gian tuyến vừa vặn nằm ở một cái. Avenger 1, bên trong, thần sấm 1 bên trong, Odin cũng đã rơi vào ngủ say, do đó dẫn đến Frost Giant xâm lấn. Hiện tại tất cả những thứ này đều không có phát sinh. Vẻn vẹn chỉ có Loki bị bắt làm tù binh chuyện này mà thôi. Mà Odin một thân một mình đỉnh ở phía trước nhất đã rất lâu rồi. Thần sấm Thor là đứa bé không chịu lớn. Đến hiện tại còn đối Jane Foster vị này trái đất nữ nhân tâm niệm niệm. Vẫn muốn mua được hai đồ đến trái đất. Thế nhưng trên thực tế Odin đã đem hai đồ muội muội Yami khâm định đời kế tiếp tiên hậu. Thân là lão ca hai đồ đương nhiên sẽ không đồng ý thả Thor đến trái đất. Hơn nữa Loki còn đang trong lao. Oguri Jin đến tới mời. Cũng làm cho Odin cạn kiệt tất cả tâm thần. Thor mới chiến phủ để hắn sức chiến đấu tăng gấp bội. Odin vốn cho là hắn đã có thể một mình chống đỡ một phương. Kết quả vừa đối mặt liền bị trọng thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, lấy một địch nhiều Odin tuy rằng vẫn cứ ở người Asgard trước mặt duy trì chính mình vinh quang cùng. Vĩ đại, thế nhưng hắn rất mệt mỏi, trước nay chưa từng có uể oải. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới ở chiến đấu sau khi kết thúc, nhìn hôn mê nhi tử cùng uể oải lão bà, nội tâm của hắn đến cùng có bao nhiêu mệt, đó là người bình thường căn bản không hiểu. Từ chối Yuguri Jin mời, trực tiếp trở lại Asgard cũng đúng là bình thường hành vi. Bởi vì thân thể của hắn đã không chống đỡ được hắn lần sau loại này cường độ cao chiến đấu rồi. Vạn nhất hắn vẫn lạc ở đối vô hạn điện đường trong chiến tranh, Asgard còn có người chăm sóc sao? Thần sấm kia tiểu tử ngốc gánh chịu nổi lớn như vậy nhậm sao? Hiện tại, bất luận hắn gánh chịu không gánh chịu lên, Odin đều phải làm ra lựa chọn. Không trâu bắt chó đi cày rồi. Thân thể của hắn đã rơi vào đê mê trạng thái. Trước kiên trì chiến đấu cũng là mặt trái hiệu quả kinh người. Nơi này hoàn toàn có thể nhìn thấy Odin là cường đại cỡ nào. Tuổi già cúi xuống hắn đem luân hồi giả bá chủ tiểu đội treo lên đánh. Cái gọi là tuổi già lực suy. Lực suy cũng đã có thể rất mạnh mẽ đến nước này. Không có suy giảm trước. Odin có cường đại cỡ nào? Đem phổ thông Thanos đè xuống đất ma sát là tất nhiên. Coi như là có Power Gem Thanos, phòng trừng cũng là thắng bại 7-3 mờ. Chỉ có điều liền là người mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào chống đối 5 tháng tiến công. Odin sâu sắc cảm nhận được 5 tháng uy lực. Không gì sánh được ước ao có Tam Stone Ancient One. Dưới cái nhìn của hắn, Ancient One có thể ở mấy trăm năm bên trong vẫn duy trì cao trình độ. Cường độ cao, tuổi trẻ dung mạo, hẳn là Tam Stone công lao. Chỉ bất quá hắn lại làm sao biết Ancient One đến cùng trả giá cái gì dạng đánh đổi đây. Ở trở lại Asgard sau, hắn cũng không có ngay lập tức đi thăm viếng chính mình con ruột, mà là đi đến trong phòng giam. Cùng Loki ngồi hàn huyên hồi lâu, không có ai biết Odin cho Loki nói cái gì, chỉ có điều khi hắn theo trong nhà tù sau khi đi ra, Loki cũng đã biến mất ở trong phòng giam. Một ngày này, thần vương cùng thần hậu ở người Asgard không biết tình huống rơi vào trong giấc ngủ say, mà thần sấm Thò ở sau 30 ngày mới chậm rãi tỉnh lại. Phụ vương, ta khiến ngươi thất vọng rồi. Hắn quỳ gối vương tọa dưới, sâu sắc mà cúi thấp đầu đi, là đi qua chính mình liều lĩnh hành vi mà hối hận. Nếu như ngươi trở thành thần vương, nếu như ngươi ngồi ở trên vị trí của ta, tương lai loại này liều lĩnh hành vi sẽ hại chết toàn bộ Asgard. Ngươi, đi tỉnh lại đi, Odin, không nói thêm gì, chỉ là thất vọng phất phất tay, để chỉ còn dư lại một cái con mắt. Tương tự mang lên chùm mắt Thò cúi đầu, đứng lên, xoay người mà ra. Từ khi lần bị thương này sau, hắn cảm giác hết thảy đều không giống. Hay là bởi vì bị thương nguyên nhân, hắn cảm thấy thân thể mình trên không giống. Hay là liều lĩnh nguyên nhân, hắn cũng cảm nhận được phụ thân không giống. Loại này không giống để hắn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Thế nhưng hắn rốt cuộc phạm lỗi lầm. Hắn im lặng không lên tiếng đi ra cửa đi. Ở hắn sắp bước ra cung điện chớp mắt, Odin thanh âm già nua sau lưng hắn vang lên. Thò, lại thành thục một ít, để cho thời gian của ngươi không nhiều. Thò nội tâm nhẹ nhàng hơi động, nắm chính mình chiến phủ đi ra khỏi cung điện. Trên người hắn có ánh chớp lấp lóe, duy nhất con kia độc trong mắt càng có kỳ lạ ánh sáng đang lóe lên. Làm Odin ngủ say đi. Loki giả mạo Odin chủ trì đại cục sau, Rune Thò cuối cùng đi ra Odin cung điện, trưởng thành lên, đem toàn bộ Asgard chống lên, hướng về trước tiến lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.